Trạch Thiên Ký TTV, chương 184, 184, quyển 1 chương 183 cúi đầu mới có thể đội lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn chúng chú ý, thiếu niên kia trầm mặc đi lên phía trước, nhìn tư thái tựa như có chút cẩn thận, nhưng khống chế không sai, không lộ vẻ quá khẩn trương, cước bộ ổn định. Quốc giáo học viện viện phục ở trong gió lắc nhẹ, không quá sặc sỡ lóa mắt, nhưng rất sạch, tựa như cảm giác của mọi người về há đây chính là Trần Trường Sinh sao. Trong đám người trên quảng trường rước Đại Minh Cung, vang lên rất nhiều tiếng nghị luận cùng hỏi thăm. Trần Trường Sinh đã sớm thành danh nhân kinh đô, rất nhiều người cũng nghe nói tên của hắn, biết lai lịch của hắn cùng với phần hôn ước kia, hôm nay lại là rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Cho đến lúc này, rất nhiều dân chúng kinh đô mới có ấn tượng chân chính đối với hắn, phát hiện hắn không phải giai công tử như Đường Tam Thập Lục, lại càng không phải mỹ thiếu niên, nhưng làm cho người ta cảm thấy thân cận. Trần Trường Sinh đi lên thềm đá, đi tới trước điện, xoay người nhìn biển người trên quảng trường. Ở bên cạnh hắn có bàn ô mộc, trên bàn đặt một cái vòng hoa kinh cực, ánh mặt trời từ tầng mây rót xuống, rơi vào trên vòng hoa tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Vòng hoa kinh cực không có vàng cũng không có ngọc, nhìn rất tầm thường, nhưng đại biểu gian khổ cùng vinh quang trên con đường tu hành, trong truyền thống quốc giáo vô cùng có ý nghĩa, cũng là tượng trưng đại chiêu thí thủ bảng thủ danh. Trước Đại Minh Cung dần dần trở nên an tĩnh, mọi người đang đợi thời khắc kia. Các thí sinh cùng triều thần, các giáo chủ đứng trước điện, nhìn bóng lưng Trần Trường Sinh đứng ở phía trước nhất, tâm tình khác nhau, có vui mừng, có bình tĩnh, có ghen tị, có lạnh lùng. Nhưng vô luận là loại tâm tình nào, giờ khắc này bọn họ chỉ có thể chờ Trần Trường Sinh đón nhận phần vinh dự vô cùng to lớn này. Có chút bất ngờ, tể tướng đại nhân chịu trách nhiệm trao phần thưởng cho ba người thủ bảng đại chiêu thí, chẳng biết lúc nào đã lui vào trong đám người, cũng không có ở trước điện, như vậy ai sẽ trao giải? Đúng lúc này, ánh mặt trời từ trong bầu trời rơi vào trên vòng hoa, chợt tản ra, biến thành vô số sợi, ở trước điện ngưng tụ thành một vầng sáng, đó là vầng sáng trắng thánh khiết. Trước Đại Minh Cung vang lên tiếng kinh hô, thánh quang dần biến mất, một thân ảnh cao lớn chậm rãi xuất hiện. Đó là một lão già mặc thần bào, đầu đội thần miện, cầm pháp trượng trong tay. Thánh nhạc hợp tấu, một đạo khí tức thần thánh trang nghiêm bao phủ toàn trường. Tiếng kinh hô không ngừng vang lên, sau đó vô cùng nhanh chóng trở thành yên tĩnh. Vô số người quỳ gối hành lễ với vị lão nhân kia, trên quảng trường biển người như sóng, tất cả đều quỳ xuống. Bái kiến giáo hoàng đại nhân. Giáo hoàng đại nhân mấy năm gần đây rất ít xuất hiện trước mắt thế nhân, lại tự mình trình diện, điều này làm cho tất cả mọi người không ngờ tới, rung động khó tả, nguyên nhân tại sao? Trần Trường Sinh không phải là học sinh của Quốc giáo học viện hay sao? Quốc giáo học viện không phải do năm đó giáo hoàng đại nhân đích thân tiêu diệt đấy sao? Quốc giáo gần nhất không phải đang trong thời khắc khẩn trương, hai phái mới cũ rằng có tranh đấu hay sao? Xuất hiện ở trước Đại Minh Cung, trừ giáo hoàng đại nhân còn có một lão nhân. Giáo khu sử giáo chủ đại nhân Mai Lý Sa ánh mắt yên tĩnh nhận lấy pháp trượng giáo hoàng đại nhân đưa tới, lui sang một bên. Giáo hoàng đại nhân dùng hai tay từ trên chiếc bàn ô mộc nâng lên vòng hoa kinh cực đi tới trước mặt Trần Trường Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trường Sinh lúc này rất mơ hồ, không biết mình nên làm như thế nào, trong vô thức hướng giáo chủ đại nhân bên cạnh nhìn lại, giáo chủ đại nhân gật đầu cười. Giáo hoàng đại nhân nhìn Trần Trường Sinh cười nói, nếu ngươi không chịu cúi đầu, ai có thể đeo vòng nguyệt quế cho ngươi. Những lời này tựa như chỉ nói minh tình huống trước mắt, vừa tựa như vô cùng có thâm ý, chẳng qua Trần Trường Sinh làm sao có thời gian nghĩ những chuyện này, vội vàng khẽ quỳ gối, cúi đầu xuống. Giáo hoàng đại nhân đem vòng hoa kinh cực đeo lên trên đầu của hắn, vừa cẩn thận điều chỉnh phương hướng một chút mới cảm thấy hài lòng, nói. Ta vẫn cảm thấy nhánh cây này không quá đẹp mắt, cũng không biết trước kia nghĩ như thế nào, nhưng đeo tại trên đầu ngươi, cũng cảm thấy rất có tinh thần, không sai. Trần Trường Sinh lúc này vẫn trong trạng thái khiếp sợ, không cách nào cảm nhận được ý tứ ẩn giấu trong lời của giáo hoàng đại nhân, nhưng ít ra nghe được giáo hoàng đại nhân đang khen ngợi mình. Không sai, thanh niên có thể được giáo hoàng đại nhân đánh giá không sai có mấy người. Hắn chỉ biết Mạc Vũ cùng Trần Lưu Vương từng nhận được đánh giá như vậy, hiện tại đến phiên mình. Đứng lên đi, giáo hoàng đại nhân nói. Trần Trường Sinh theo lời đứng dậy, trong vô thức ngẩng đầu sờ sờ vòng hoa trên đỉnh đầu, dựa vào xúc cảm cứng rắn xác nhận tất cả là sự thật, lúc này mới tỉnh táo hơn chút ít. Nhìn động tác của hắn, giáo hoàng đại nhân nở nụ cười. Trần Trường Sinh lúc này mới nhìn rõ mặt của giáo hoàng đại nhân. Giáo hoàng là một lão nhân, có một gương mặt già nua. Gương mặt này rất bình thường, chỗ đặc biệt nhất chính là hốc mắt khá sâu, tựa như vực sâu, nhưng cũng không đáng sợ, bởi vì bên trong có bích hải lam thiên, còn có ánh mặt trời. Đại dương trong mắt giáo hoàng dưới ánh mặt trời chiếu rọi bình tĩnh trong như gương, xanh lam vô ngần, không biết thật sự sâu đậm mấy phần rộng rãi, nếu như ánh mặt trời biến mất cơn lốc đột khởi tự nhiên là kinh đào hãi lãng, lôi đình vô hạn, nhưng hiện tại chỉ có ánh mặt trời, không có mưa gió cho nên chỉ có hiền lành bao dung cùng với bình thản. Trần Trường Sinh lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt như vậy, chỉ trong nháy mắt cảm thấy thân thể trở nên ấm áp, trong vô thức liền muốn nhảy vào trong nước biển ấm áp, hoặc là du lịch hoặc là nghỉ ngơi. Không biết qua thời gian bao lâu, hắn tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, thông qua ngón tay truyền đến xúc cảm đau từ những chiếc gai, hắn mới biết được chỉ mới qua thời gian chốc lát chính mình ngay cả tay cũng còn chưa để xuống. Tinh thần thế giới trang nghiêm thần thánh nguyên bác như thế, thật là khiến người than thở kính sợ. Trần Trường Sinh lúc này mới chính thức tỉnh táo, ý thức được vị lão nhân đứng trước mặt mình là nhân vật cao nhất của thế giới loài người, đã tiến vào lĩnh vực thần thánh, là thánh nhân chân chính. Hắn không biết nên phản ứng như thế nào, đột nhiên nhớ tới mấy trận mưa thu trong Tẩy Trần Lâu, mặc dù không biết vì sao giáo hoàng đại nhân lại trợ giúp chính mình, nhưng hắn dù sao cũng đã đón nhận phần trợ giúp này. Cảm ơn ngài, Trần Trường Sinh hướng về phía giáo hoàng đại nhân thật tình hành lễ. Giáo hoàng đại nhân dùng ánh mắt trìu mến nhìn hắn, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn, nói. Hài tử đáng thương, hài tử ngoan, vài ngày nữa tới gặp ta. Nói xong câu đó, hắn ý bảo Trần Trường Sinh xoay người sang chỗ khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Trường Sinh có chút mờ mịt xoay người theo lời, đối mặt với ngàn vạn dân chúng trước Đại Minh Cung. Giáo hoàng đại nhân cầm tay phải của hắn, chậm rãi giơ lên thiên không. Xung quanh chợt an tĩnh, sau đó vỗ tay nổ vang như sấm, dường như muốn đem thiên không xé rách. Giáo hoàng đại nhân rời đi, giáo chủ đại nhân cũng rời đi. Triều thần cùng Hồng Y giáo chủ trước điện nhanh chóng đi tới bên người Trần Trường Sinh, nhìn hắn tràn đầy trìu mến vừa nói chúc mừng cùng nhắc nhở, lại có người nói nếu quốc giáo học viện có vấn đề gì có thể đi tìm hắn, tựa như thật sự là trường bối của hắn, thậm chí ngay cả tể tướng đại nhân Vũ Văn Tĩnh cũng tới nói mấy câu với hắn. Hôm qua quốc giáo học viện thu rất nhiều danh thiếp cùng danh mục quà tặng chính là bởi vì các đại nhân vật biết được chi tiết trong đại chiêu thí tỉ như mấy trận mưa thu. Bọn họ không rõ ràng thế cục nhưng muốn làm chút ít bố trí trước. Hôm nay giáo hoàng đại nhân lại tự mình trình diện hơn nữa biểu hiện với Trần Trường Sinh thân cận như thế, bọn họ làm sao còn không rõ, ít nhất phải lấy lòng một phen. Các thí sinh còn lại tự nhiên không có đãi ngộ như Trần Trường Sinh, bọn họ ở bên ngoài nhìn Trần Trường Sinh bị các đại nhân vật vây vào giữa, có người lộ vẻ hâm mộ, có người thì rất thương hại, Đường Tam Thập Lục nói với Quan Phi Bạch. Nếu như thủ bảng thủ danh nhất định phải trải qua như vậy ta thà không đạt được còn hơn. Ta cũng không cần, Quan Phi Bạch nói, bỗng nhiên tỉnh hồn, nói. Nhưng mà chúng ta rất thân quen sao? Hơn nữa, dựa vào ngươi cũng có thể đạt được thủ bảng thủ danh. Cũng đã đánh xong, còn thế bất lưỡng lập như vậy làm gì, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chúng ta lúc này hẳn phải thương hại Trần Trường Sinh kẻ đáng thương này một chút? Đường Tam Thập Lục nói thì nói như vậy, nhưng không có ý tứ tiến lên giải vây thay Trần Trường Sinh, đây đều là đại nhân vật chân chính, gia gia của hắn tới còn không sai biệt lắm, thân phận địa vị của hắn còn kém xa lắm. Trần Trường Sinh không thích tình cảnh này, càng không thích trên người đại nhân vật đầy mùi thơm, nhưng hắn giữ vững tâm tình vô cùng tốt, phương diện lễ số tìm không ra bất cứ vấn đề gì. Đúng lúc này, trước điện bỗng nhiên an tĩnh, những người vây bên cạnh hắn vội vã tản ra, tránh ra một lối đi, chỉ thấy Từ Thế Tích từ ngoài đám người đi tới. Từ Thế Tích là Đông Ngự thần tướng thâm thụ tín nhiệm của Thánh hậu nương nương, cộng thêm có con gái giỏi, địa vị trong triều từ trước đến giờ không tầm thường, nhưng lúc này đồng liêu trong triều cùng các giáo chủ đại nhân nhường đường cho hắn, không phải căn cứ vào những nguyên nhân này, mà bởi vì biết quan hệ phức tạp giữa hắn cùng với Trần Trường Sinh. Những đại nhân vật lúc trước giống như trưởng bối nói chuyện với Trần Trường Sinh, nhưng nếu thật sự nói trưởng bối, trong kinh đô cũng chỉ có vợ chồng Từ Thế Tích có thể coi là trưởng bối của hắn, quan trọng nhất là, hôn ước kia náo nhiệt vô cùng, mọi người rất muốn biết Từ Thế Tích lúc này gặp Trần Trường Sinh sẽ nói gì, có rất nhiều người đã chuẩn bị tâm tư để xem Từ Thế Tích bẽ mặt. Trước điện trở nên có chút an tĩnh, Từ Thế Tích từ ngoài đám người chậm rãi đi tới, đứng trước mặt Trần Trường Sinh, vẻ mặt đạm mạc trên cao nhìn xuống. Trần Trường Sinh hành lễ, nhưng không lên tiếng. Đại chiêu thí biểu hiện. Không sai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Thế Tích nhìn vào mắt của hắn nói, giọng trưởng bối rõ ràng, rơi vào trong tai mọi người, lại có chút cứng nhắc. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, không tiếp lời. Từ Thế Tích khẽ nhướng chân mày, bỗng nhiên nói. Buổi tối tới nhà ăn cơm. Nghe lời này, chung quanh vang lên xôn xao. Không có ai nói gì, nhưng rất nhiều người cũng nhịn không được liên tục oán thầm, nhất là cựu phái đại thần, lại càng không ngừng thầm mắng ra mặt người này dường như còn dày hơn cả tường thành, sao có thể vô sỉ như thế. Ngoài dự liệu của mọi người, Trần Trường Sinh suy nghĩ một lát rồi nói. Tốt, Tư Thế Tích quan sát ánh mắt của hắn, xác nhận hắn thật sự hiểu lời mời của mình và đồng ý, vẻ mặt hòa hoãn, không nói thêm gì nữa, hướng hắn gật đầu sau đó xoay người rời đi. Đại chiêu thí công bố xong, là dạo phố lệ hành. Lấy Trần Trường Sinh cầm đầu, các thí sinh đi lên chiếc xe đặc chế, được dân chúng bao vây, theo quan đạo bên lạc thủy của kinh đô đi lại, đi một vòng ít nhất cần 2 canh giờ. Cả tòa đô thành lâm vào không khí cuồng hoan, thỉnh thoảng có bó hoa tươi trái cây được dân chúng ném đến trên xe. Trần Trường Sinh, Cẩu Hàn Thực, Quan Phi Bạch, Đường Tam Thập Lục 4 người trên xe, được ném hoa tươi trái cây nhiều nhất, nếu như không phải triều đình sớm có kinh nghiệm, phái rất nhiều quân sĩ không ngừng ra bên ngoài ngăn cản, chỉ sợ mấy người bọn họ thật sự bị hoa quả chôn sống. Đi tới góc Tây Nam Hoàng Thành, Trần Trường Sinh cảm thấy có chút khát, không nghĩ quá nhiều, từ bên cạnh lấy một quả dưa hồng cắn một miếng, chỉ cảm thấy hương vị ngọt ngào giòn tan, rất thoải mái, lại không nghĩ rằng một động tác của hắn, lại rước lấy một trận mưa dưa hồng, làm hắn ôm đầu im lặng. Tầm mắt từ trong mưa dưa hồng rơi vào hoàng cung, thấy được Lăng Yên Các, cũng nhìn thấy Cam Lộ Đài. Hắn cảm giác Cam Lộ Đài có một điểm đen nhỏ, hắn nghĩ đó là Hắc Dương. Hắn hướng bên đó phất phất tay. Sau đó hắn trong đám người thấy Sương Nhi cô nương vẻ mặt phức tạp, nhớ tới bữa cơm tối nay, động tác vung tay trở nên có chút trầm trọng. Cách chương.